Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, kiếm, cái thanh kia loan đao. Nala trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương cái thanh kia vũ khí quỷ dị, không nghĩ tới biết sắc bén như vậy, bản thân kỵ sĩ kiếm thế nhưng là quốc vương ban thưởng. Mặc dù không tính là cái gì bảo kiếm, nhưng là cũng coi là tinh phẩm. Đặt ở đồng dạng kỵ sĩ trong nhà đều có thể coi như truyền gia bảo. Kết quả chính là một đao. Bản thân kỵ sĩ kiếm cứ như vậy bị chém đứt. Cái này cũng quá đáng đi. Mặc dù có viễn cổ thể ước, ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng là vẫn mời ngươi từ bỏ chống lại đi. Smith thanh âm phiêu hốt bất định. Ai cũng không biết. Hắn biết từ trong cái kia đột nhiên xuất hiện một đao kết thúc tính mạng đối phương. Ta sẽ đưa ngươi giam giữ đến chiến tranh kết thúc. Mơ tưởng, Nala híp mắt, rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Một chút xíu uy áp từ trên người của nàng bắt đầu thức tỉnh. Nguyên bản chạm con ngươi màu xanh lam, biến thành màu vàng kim thụ đồng. Trắng tinh yết hầu cũng nhuyễn bỗng nhúc nhích. Phảng phất có cái gì cấu tạo xảy ra cải biến. Smith kinh ngạc phát hiện, vào thời khắc ấy, hoàn cảnh xung quanh rung động tự động phát sinh cải biến. Bắt đầu nghênh hợp Nala, kết hợp Nala hô hấp pháp, Smith thậm chí có loại bản thân không chỗ có thể trốn ảo giác. Long chi nữ, Smith nghĩ đến Nala khác một cái xưng hô, không do dự trực tiếp vận dụng sát chiêu. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất đi tới trước mặt Nala. Loan đao trong tay trực tiếp chém về phía Nala. Nala dựng đứng con ngươi không có chớp động. Đối với đập tới loan đao làm như không thấy. Không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng tụ. Ngăn trở Smith loan đao. Thậm chí là Smith đối với hoàn cảnh luật động phù hợp cũng bị cưỡng chế đá ra. Nala trong tay kiếm gãy vung vẩy. Tại kiếm gãy của nàng phía trước, phảng phất có được một đoạn không nhìn thấy lưỡi kiếm. Tại Smith trước ngực mở ra một đạo vết thương. Nala con mắt chậm rãi biến hồi nguyên dạng. Bên ngoài truyền đến đại lượng áo giáp va chạm thanh âm. Hiển nhiên Royer quân đội đã trải qua kịp phản ứng. Nàng cũng không có đi xác định Smith trạng thái, mà là đi trực giác lui ra ngoài. Nala rời đi không lâu. Nơi này liền súng lại không ít binh sĩ. Smith từ dưới đất đứng lên. Trước ngực hắn cái kia đạo vết thương đã trải qua kết liễu tầng một vảy. Bị hồn chi huyết cảm nhiễm về sau, thể chất của hắn đã trải qua không phải người. Loại vết thương đó trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Hắn nhìn lấy Nala rời đi phương vị. Ánh mắt âm tình bất định. Hắn nâng lên tay của mình. Nhìn lấy chương này có lực bàn tay, cảm giác được sợ hãi thật sâu. Hắn, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu thủ. Smith che mặt mình phát ra điên cuồng gầm nhẹ. Rất nhanh tinh anh tiểu đội về tới Colomia. Hành động lần này chiến quả chỉ có thể nói vẫn được. Bọn hắn phá hủy một cái kho lúa, giết chết 5 cái chỉ huy sĩ quan, cùng bộ phận binh sĩ, đưa tới nhất định hỗn loạn. Bất quá tự thân cũng tổn thất 3-4 người, đều là tinh anh, đương nhiên nếu như tính luôn Rhys thả ra xác chết trôi trùng. Như vậy hành động lần này, liền gọi là thành quả không ít rồi. Bất quá đối với một mực bị động bị đánh Inchekame mà nói, đây cũng là khó được chiến quả, vì đề cao sĩ khí, hắn nhấc lên cử hành một lần cẩn thận tụ hội. Bất quá ở bên trong tụ hội, thân là tiêu điểm Nala, có vẻ hơi thất thần, đáng tiếc kiếm của ta, nếu như lần sau gặp được, vẫn sẽ ăn vũ khí thua thiệt. Nala nhìn lấy trong tay kiếm gãy nghĩ đến, liên quan tới cùng Smith đối chiến, nàng có thể cảm giác được đối phương nhường, bằng không cuối cùng cũng không phải là nàng làm bị thương đối phương, mà là đối phương kích thương nàng, tại vì vũ khí phát sầu sao. Nguyên soái các hạ, một bên có cái kỵ sĩ dò hỏi. Ngươi là, Nala đối với cái này cá nhân thật đúng là không có ảnh hưởng gì. Ta xác thực thiếu khuyết một cái tốt kỵ sĩ kiếm. Elbus Chi, Cái này kỵ sĩ nói ra, lãnh địa của ta ngay tại Colomia phụ cận, tại ta nơi đó có một thanh bảo kiếm, chắc hẳn biết để nguyên soái các hạ hài lòng. Nói thật, nguyên bản ta là dự định một mực cất giấu thanh kiếm kia, đem xem như bảo vật gia truyền, chẳng qua hiện nay xem ra, đem giao cho nguyên soái các hạ, có lẽ mới là lựa chọn chính xác. Có lẽ thanh kiếm kia một mực chờ đợi chính là các hạ ngươi. Ân, Nala có chút không rõ ràng cho lắm. Ta đã trải qua phái người đi lấy thanh kiếm kia. Chờ một chốc lát, liền có thể đem giao phó cho các hạ. Elbus vừa cười vừa nói. Mà lúc chạng vạng tối đợi, thanh kiếm kia đưa lúc tới. Nala mới hiểu được người kia nói tới ý thức. Tại nhìn thấy thanh kiếm kia trong nháy mắt. Nala cũng cảm giác được bản thân cùng thanh kiếm kia có liên hệ kỳ diệu. Thanh kiếm này, nghe nói tại chế tạo thời điểm, gia nhập long huyết, quơ múa thời điểm, còn có thể nghe được cự long gầm rú. Đáng tiếc ta không cách nào sử dụng thanh kiếm này. Elbus thở dài nói ra, mỗi vung vẩy nhất kiếm, cũng cảm giác trái tim bị áp bách, nếu như cưỡng ép sử dụng. Có khả năng trực tiếp ho ra máu. Chắc là chúng ta không đủ tư cách đi. Mà nguyên soái các hạ long chi huyết mạch đã trải qua thức tỉnh. Chính là thanh kiếm này thiên mệnh chủ nhân. Rhys đứng ở một bên. Hơi cảm giác được một chút không thích hợp. Dù sao Nala kiếm cương đoạn. Đã có người đưa lên cực kỳ phù hợp bảo kiếm. Có chút quá mức trùng hợp. Nhưng là hắn đã trải qua hỏi thăm qua. Elbus đúng là phụ cận quý tộc, thanh kiếm kia trước kia cũng có người kiểm nghiệm qua, phía trên cũng không có độc dược hoặc là chớ chú một loại. Hơn nữa lấy Nala cái kia không thuộc về mình trực giác, cũng không có phát giác được ác ý, thế là đưa tay nhận lấy cái thanh kia kỵ sĩ kiếm. Kiếm nghiên cứu là một đôi cự long cánh, nếu như nghiêng con mắt đi xem. Còn có thể phát hiện ở trên lưỡi kiếm có long lân đường vân. Nala đem kiếm nắm trong tay. Tự thân huyết mạch cùng kiếm ở giữa đạt thành liên hệ. Thanh kiếm này phảng phất như là cánh tay nàng kéo dài. Đồng thời đối với long chi huyết của nàng mạch thức tỉnh có cực lớn xúc tiến tác dụng. Có thanh kiếm này, thực lực của nàng chí ít lên cao 3 thành. Nala huy vũ một chút thanh kiếm này. Kiếm tiếng rít, phảng phất cự long đang gầm rú. Quý tộc xung quanh kỵ sĩ từng cái bắt đầu rồi tán thưởng. Loại chuyện này cũng là có thể ủng hộ sĩ khí. Nếu như lưu truyền đến hậu thế, thậm chí có thể trở thành truyền kỳ một bộ phận. Trong đám người Elbus trên mặt tươi cười, Negri đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Đã trải qua có thể xác định. Nala trực giác đối với thuần túy thiện ý là không có bừng tỉnh tác dụng. Chỉ là thiện ý quá nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. Mấy ngày kế tiếp, Royal chiến đấu thế công quả nhiên chậm dần. Xác chết trôi trùng đã bắt đầu tại Royal bên trong binh sĩ truyền bá. Mặc dù xác chết trôi trùng dễ chết vong, nhưng là trong quân doanh dùng nước địa phương cũng nhiều. Truyền bá tốc độ không tính chậm. Cái niên đại này đối với dịch bệnh cũng không có bao nhiêu biện pháp. Tại phát giác được nước có vấn đề thời điểm, đã trải qua có không ít binh sĩ cùng sĩ quan bị lây bệnh. Chiến cuộc tình thế cũng dần dần thiên chuyển, tối thiểu không phải thiên về một bên. Theo phía sau trợ giúp lần lượt đuổi tới, Colomia nguy cơ cơ bản xem như giải trừ, để không ít Inchekame người gọi thẳng thần ân che chở. Inchekame phản công kèn lệnh thổi hướng, mà trong bóng tối, mấy trận không muốn người biết chiến đấu, vẫn còn tiếp tục tiến hành. Eldritch, ngươi còn có thể ngồi bao lâu? Negri ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó thân ảnh dần dần biến mất, liên quan tới thần ân giáo thẩm thấu cũng cần tăng nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.